Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 20 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi xử lý vết thương xong, đi ra ngoài, bác sĩ nữ tháo khẩu trang xuống. Đã xử lý xong rồi đó. Ánh mắt của Dạ Âu Thần rơi trên mặt của bà, giọng điệu ôn hòa hiếm thấy. Cảm ơn dì Út. Thẩm Cừu đi phía sau bác sĩ nữ dừng lại. Đây là dì Út của Dạ Âu Thần sao? Nhất thời mặt của Thẩm Cừu càng đỏ hơn. Nếu bà thật sự là dì Út của Dạ Âu Thần, vậy chẳng phải bà đều thấy hết những dấu vết trên người của cô. Có thể tưởng tượng được cô... Nghĩ đến đây, lỗ tai và mặt của Thẩm Cừu đều nóng lên. Cảm ơn dì thì còn phải đến thăm dì nhiều hơn đó. Âu Thần, con đó, đừng có suốt ngày buồn chán ở trong công ty. Người phụ nữ tháo khẩu trang xuống là dì Út của Dạ Âu Thần, cũng là em gái ruột của mẹ Dạ Âu Thần, Tống An. Tống An nhỏ hơn mẹ của Dạ Âu Thần 7-8 tuổi, năm nay sắp đến 40. Nhưng bà bảo dưỡng rất tốt nên còn rất trẻ, trông như mới ngoài 30. Hơn nữa, ánh mắt và nụ cười của bà vô cùng thiện ý, làm cho người khác có cảm thấy bà đặc biệt bình dị và gần gũi. Khi nãy xử lý vết thương cho mình, cô đã có cảm giác này. Không ngờ tới bà ấy lại là dì Út của Dạ Âu Thần. Tống An quay đầu nhìn Thẩm Cừu một cái. Cái nhìn đó có thể nói là ý vị sâu xa. Dì có nghe Âu Thần nói qua chuyện của con. Tuy rằng đây là do gia đình kết thông ra, nhưng dù sao các con vẫn là vợ chồng thật sự. Sau này nhất định phải bảo vệ đứa bé thật tốt. Nghe thấy lời này, Thẩm Cừu giật mình giống như muốn giải thích gì đó. Nhưng Dạ Âu Thần ở phía sau lên tiếng. Dì Út, chúng con đều biết. Con cũng thật là, Thần là một người đàn ông, theo lý nên bảo vệ vợ của mình. Tại sao lại để cho cô ấy bị thương nặng như vậy chứ? Phía sau lưng đều bị bỏng một mảng lớn. Nếu không phải con dẫn dì đến đây để xử lý vết thương kịp thời, có thể sẽ để lại sẹo, con có biết hay không đây? Dạ Âu Thần nhíu mày. Dì Út, lần này là ngoài ý muốn. Bởi vì căn bản anh không nghĩ đến Thẩm Cừu lại đánh nhau với người phụ nữ khác trong công ty. Cho tới bây giờ, Dạ Âu Thần vẫn không nghĩ đến cảnh này. Ngoài ý muốn thì sao chứ? Con chưa từng ngăn cản chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chẳng lẽ đó không phải là lỗi của con hay sao? Tống An nhướng mày nói. Dạ Âu Thần là lỗi của con. Tống An hài lòng gật đầu. Tương lai, con chỉ cần sửa đổi nhiều hơn là được rồi. Dì còn có việc phải làm. Bây giờ dì đi trước đây. Sau khi Tống An rời khỏi, ánh mắt của Thẩm Cừu phức tạp nhìn Dạ Âu Thần. Anh vẫn chưa nói với dì Út của anh, đứa bé là... Thẩm Cừu còn chưa kịp nói hết lời, thì ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Âu Thần đã nhìn về phía cô. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Cô cho rằng tôi sẽ nói loại chuyện thế này cho cô Út của tôi nghe sao? Nghe anh nói thế, Thẩm Cừu chậm rãi cụp mắt xuống. Đúng vậy, cô ôm lòng nghi ngờ đứa con trong bụng mình không phải là của Dạ Âu Thần. Chuyện này chính là một sự sỉ nhục đối với bất kỳ người đàn ông nào. Làm sao anh nói ra được chứ? Thẩm Cừu cảm giác lòng mình đang trùng xuống từng chút một. Vết thương của tôi không sao nữa rồi. Tôi ra ngoài trước đây. Thẩm Cừu lý nhí nói. Dạ Âu Thần cũng không có lý do gì để giữ cô ở lại. Gật đầu nói. Được rồi. Thẩm Cừu trở lại văn phòng của mình. Con người ảm đạm, không có chút ánh sáng nào. Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Thẩm Cừu gạt những suy nghĩ rối bời ấy qua một bên. Tập trung làm việc, chẳng mấy chốc đã đến lúc tan ca. Vừa đến giờ thì chuông điện thoại vang lên là tin nhắn của Hàn Mai Linh gửi tới. Cừu cừu, mình đang dừng xe ở trước siêu thị gần công ty cậu này. Lát nữa cậu qua thằng đó luôn nha. Mình biết rồi. Thẩm Cừu thu dọn đồ đạc rồi cầm túi sách xuống lầu. Tình cờ gặp phải Gia Âu Thần và Lang An vừa ra ngoài văn phòng. Thẩm Cừu hơi chững lại, vẫn tiến lên mở lời với Gia Âu Thần. Cái đó... Tối nay tôi không về nhà cùng với anh nhé. Nghe cô nói vậy, Dạ Âu Thần nhướng mày. Thẩm Cừu nhanh chóng giải thích. Tôi phải đi gặp Hàn Mai Linh. Lại gặp người phụ nữ đó. Dạ Âu Thần hơi nhíu mày. Cô ta là bạn của cô sao? Thẩm Cừu vội vàng gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Tôi thật sự phải đi gặp cô ấy. Không phải là gặp người khác đâu. Cô lo lắng Dạ Âu Thần lại cho rằng cô đi tìm người đàn ông nên giải thích trước. Đỡ khỏi khi về lại bị hiểu lầm. Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào cô một lát. Không hiểu sao lại có cảm giác câu nói cuối cùng của cô rất dễ nghe. Cô rất sợ anh hiểu lầm nên mới đặc biệt giải thích. Như vậy chứng tỏ trong lòng cô vẫn để ý đến thái độ của anh. Vậy thì được rồi. Giả Âu Thần mím môi nói, để Lang An đi cùng với cô đi. Đột nhiên nghe vậy, sắc mặt của Thẩm Cửu hơi thay đổi. Không được đâu, Lang An phải đưa anh về nhà mà, anh không tiện đi lại mà. Giả Âu Thần nhếch môi lên, mắt vẫn nhìn cô chăm chú. Lo cho tôi thế sao? Khuôn mặt của Thẩm Cửu ửng hồng nói, được rồi, tôi đi trước đây. Sau đó cô bước chân đi thật nhanh, trông như chạy trối chết. Lúc đã xuống tầng dưới, không ít người thấy cô đều lập tức lùi ra sau 3 mét. Có lẽ là do có chuyện xảy ra vào trưa nay, nên họ cảm thấy cô là một người rất đáng sợ. Thẩm Cửu bước nhanh về phía siêu thị. Khi đến gần đó, quả nhiên vừa liếc mắt, liền thấy được xe của Hàn Mai Linh. Cô nhanh chóng đi qua gõ cửa xe một cái. Nhưng Hàn Mai Linh đang ngồi trong xe, thì cứ thẫn thờ người ra. Dường như đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất quan trọng, không nhận ra cô đã đến. Thẩm Cửu cảm thấy kỳ lạ, gõ cửa thêm một cái, thuận tiện gọi một tiếng, Mai Linh. Hàn Mai Linh vẫn không chú ý đến cô, không biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Cửu đành dùng lực vỗ vỗ cửa kính, gọi hai tiếng thật to. Hàn Mai Linh mới giật mình lấy lại được tinh thần. Thấy Thẩm Cửu đã đứng bên xe từ lúc nào, cô ta vội vàng hạ cửa kính xe xuống. Cửu, cậu tới rồi sao? Có chuyện gì vậy? Cậu cứ ngồi ngần người mãi, mình tới lâu lắm rồi đó. Thẩm Cửu nở một nụ cười đầy ngọt ngào với cô ta, đi vòng qua bên kia mở cửa xe. Nhưng Thẩm Cửu chợt nghe Hàn Mai Linh nói, không đi xe nữa, chúng ta lên tầng 3 siêu thị đi, ở đó có một tiệm bánh ngọt. Tiệm bánh ngọt? Vừa nghe đến ngọt, sắc mặt của Thẩm Cửu hơi biến đổi. Cậu yên tâm đi, không phải tiệm chỉ làm bánh ngọt thôi đâu, có những thứ khác nữa. Hàn Mai Linh xuống xe rồi kéo cô đi vào trong. Thẩm Cửu đi lên tiệm bánh ngọt lên lầu 3 cùng với Hàn Mai Linh. Cô ta chọn rất nhiều món ngon. Thẩm Cửu nhìn tới nhìn lui, chọn một ly nước ép tươi. Hai người ngồi xuống bàn nói chuyện. Mình xin lỗi, ngày đó cậu vào bệnh viện, mình vốn muốn đến thăm cậu. Nhưng khi đó cậu còn đang ngủ mê man, nên mình không có vào làm phiền cậu. Nghe Hàn Mai Linh nói vậy, Thẩm Cửu ngần ra. Ngày đó cô tỉnh lại, chỉ thấy có mỗi Giả Âu Thần, không hề biết Hàn Mai Linh cũng đến. Giờ nghe cô ta nói vậy thì hơi kinh ngạc. Hôm đó cậu cũng đến sao? Đúng vậy. Hàn Mai Linh gật đầu. Bạn thân của mình nằm viện luôn rồi, mình phải tham thính tình hình chứ. Thẩm Cửu cười cười, mình biết mà, chỉ có cậu là tốt với mình nhất. Hàn Mai Linh mở miệng nói, thật ra mình gọi cậu ra đây là vì muốn nói với cậu một chuyện rất quan trọng. Nói xong, Hàn Mai Linh nhìn bốn phía, sau đó dướn người đến gần cô, hạ giọng xuống. Bọn mình đã liên lạc được với nhà thiết kế đó rồi. Vừa lúc, người phục vụ mang một ly nước ép trái cây đến. Khi Thẩm Cửu nghe được câu nói ấy, khuôn mặt vốn đang bình tĩnh không một gợn sóng, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô đứng bật dậy, tình cờ va phải người phục vụ. Tôi xin lỗi. Ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ thành từng mảng. Nước dưa hấu màu đỏ cũng hắt lên người của Thẩm Cửu. Người phục vụ cho là lỗi của mình, sợ tới mức hoảng loạn nói xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu. Sắc mặt của Hàn Mai Linh thay đổi, cô ta đứng dậy. Cô làm cái gì vậy? Làm việc chẳng ra gì cả. Thẩm Cửu kéo Hàn Mai Linh lại, nhỏ giọng nói với người phục vụ kia. Không sao đâu, là do tôi đứng lên nhanh quá, không liên quan gì đến cô cả. Nhưng mà có thể phiền cô lấy chút khăn giấy cho tôi không? Người phục vụ sững người ra một lúc lâu, rồi mới gật đầu, xoay người đi lấy khăn giấy cho Thẩm Cửu. Lúc trở lại bàn của hai người, Thẩm Cửu có cả chủ tiệm đi cùng. Ông ta không ngừng nói xin lỗi với cô. Thưa cô, thật ngại quá, cô phục vụ này mới tới nên chưa có thảo việc lắm. Làm ướt đồ của cô rồi. Thế này đi, hôm nay hai cô ăn gì ở tiệm chúng tôi thì đều được miễn phí toàn bộ. Tiệm của chúng tôi lấy đó để nhận lỗi với hai cô. Bộ váy của Thẩm Cửu đang mặc được Giả Âu Thần mua. Chủ tiệm lanh mắt, vừa nhìn một cái đã nhận ra bộ váy đó không hề rẻ. Hơn nữa, trên người của Hàn Mai Linh từ đầu xuống dưới đều mang những phụ kiện có thương hiệu nổi tiếng. Chủ tiệm không dám đắc tội những người này, đành vội vã tới xin lỗi bù đắp. Hàn Mai Linh chớp chớp mắt. Miễn phí chút đồ ăn là muốn đuổi chúng tôi đi. Chẳng lẽ váy của bạn tôi cứ thế mà bị hỏng sao? Sắc mặt của chủ tiệm hơi thay đổi. Vậy thưa cô cảm thấy nên xử lý như thế nào ạ? Xin lỗi. Nhân viên của tiệm lại vội vã tiến tới nói xin lỗi với Thẩm Cửu. Tôi thật sự không có cố ý. Xin các cô bỏ qua cho tôi một lần đi. Thẩm Cửu đang cầm khăn giấy lau chùi nước dưa hấu dính trên váy. Nghe thấy cuộc nói chuyện này thì ngẩng đầu lên nói. Không phải mình đã nói rồi sao? Do mình trước mà. Mai Linh, cậu đừng có làm khó họ. Hàn Mai Linh hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là mình muốn xả giận cho cậu sao? Đến một cái khay cũng cầm không vững, nói một câu xin lỗi, tặng một chút bánh ngọt là xong sao? Bánh ngọt đáng giá bao nhiêu chứ? Chúng tôi thật sự rất xin lỗi. Không sao đâu, hai người đi làm việc trước đi. Thẩm Cừu nói với hai người kia. Thật sự là vô cùng cảm ơn cô. Cô gái nhìn Thẩm Cừu thật chăm chú, trong ánh mắt đầy vẻ cảm kích. Khi hai người kia đi rồi, Hàn Mai Linh không nhìn được mà lên tiếng. Cậu sao vậy? Váy đã bị hắt nước ướt thế này rồi mà cậu chỉ bỏ qua như thế sao? Đúng là do mình sai trước mà. Thẩm Cừu nhẹ giọng giải thích. Vừa rồi mình hơi kích động nên đứng bật dậy. Và phải cô ấy, đã thế mình còn làm vỡ ly của người ta nữa. Hàn Mai Linh lại hừ lạnh một tiếng, không để ý đến cô. Xong bỗng nhiên cô ta nghĩ đến cái gì đó, cười híp mắt nói. Sao tự dưng cậu lại kích động thế? Đừng nói là vì tìm được người đàn ông đó rồi nên phấn khích quá đấy chứ. Cậu đừng có nói linh tinh, Thẩm Cừu trả lời. Hàn Mai Linh nhau mắt lại. Có phải thật ra cậu đã không chịu nổi Dạ Âu Thần muốn cách xa anh ta không? Không chịu nổi Dạ Âu Thần muốn cách xa anh ư? Thẩm Cừu rơi vào trầm tư. Từ khi được gả cho Dạ Âu Thần, cô chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Không phải không lo lắng, mà là xưa nay chưa từng cho rằng mình có thể rời khỏi anh. Nếu ban đầu anh không đưa ra thỏa thuận đó để nửa năm sau cô rời đi, thì... Cừu Cừu. Tiếng gọi của Hàn Mai Linh làm cô bừng tỉnh. Thẩm Cừu lúng túng cười khan. Vừa rồi cậu nói cái gì thế? Ánh mắt của Hàn Mai Linh thay đổi mấy phần. Có phải cậu... Cậu không nỡ rời xa anh ta không đây? Nghe cô ta nói vậy, sắc mặt của Thẩm Cừu toát cái đã thay đổi. Không có. Sao cô lại không nỡ rời xa Dạ Âu Thần chứ? Mặc dù đúng là anh đã làm rất nhiều chuyện khiến cô thấy cảm động. Nhưng từ trong xương cốt, anh vẫn căm ghét một người phụ nữ có thân phận đấy như cô. Cô chính là một sự sỉ nhục với anh. Vậy nên anh mới không muốn để người khác biết thân phận của cô, chỉ cho phép cô ở cạnh anh với tư cách là trợ lý. Cho dù không tìm được người đàn ông đó, thì khi thỏa thuận giữa hai bọn mình đến kỳ hạn, mình sẽ chủ động đi. Thẩm Cừu nhẹ giọng nói. Nghe cô nói vậy, Hàn Mai Linh khẽ thở phào. Vậy là tốt rồi, mình còn tưởng cậu thích anh ta. Được rồi, chúng ta quay lại vấn đề chính đi. Bây giờ chúng ta đã liên lạc được với nhà thiết kế đó. Anh tớ đang trên đường đi gặp anh ta. Khi nào gặp được anh ta thì nhất định sẽ hỏi ra được bộ đồ tây đó được đưa cho ai. Lúc nghe đến đây, Thẩm Cừu không nhịn được mà bật cười. Mai Linh, vất vả cho các cậu quá, còn có anh của cậu nữa. Anh ấy cũng giúp tớ rất nhiều chuyện. Lúc nào rảnh rỗi, tớ mời anh ấy ăn cơm. Mặc dù đã quen biết với Hàn Mai Linh thật lâu, nhưng Thẩm Cừu chưa bao giờ gặp anh của Hàn Mai Linh. Mãi về sau, Hàn Mai Linh mới được nhận mặt gia đình. Qua mấy năm ngắn ngủi, có vẻ mối quan hệ giữa cô ta và người nhà đã khá thân thiết. Nghe tin Thẩm Cừu muốn mời anh mình ăn cơm, nét mặt của Hàn Mai Linh bỗng dưng thay đổi, ánh mắt có chút hoảng loạn. Ăn cơm sao? Cũng không cần thiết đâu. Anh mình bận lắm. Thế thôi vậy, khi nào anh cậu có thời gian thì mình mời anh ăn cơm. Hàn Mai Linh gật đầu. Ừ. Sau đó Hàn Mai Linh nhanh chóng chuyển đề tài. Chắc còn mấy ngày nữa là biết được người đó là ai thôi. Cừu Cừu, khi nào nhận được tin mình sẽ nói cho cậu ngay. Ừ, được rồi. Hàn Mai Linh đưa Thẩm Cừu về nhà họ Dạ rồi về nhà. Vừa vào cửa thì người giúp việc đã tiến lên chào đón. Cô về rồi sao? Ừ. Hàn Mai Linh uể oải đáp. Thưa cô Hàn, đây là nước ép trái cây tốt cho da mặt. Chúng tôi đặc biệt pha cho cô đây. Người giúp việc lấy lòng mang một ly nước trái cây lên. Bước chân của Hàn Mai Linh chợt chững lại. Cô ta nhìn ly nước trái cây kia. Một lúc sau chợt cười khẩy. Hất ngã ly nước. Nước ép tốt cho da mặt sao? Chẳng qua chỉ là thứ đồ giả dối để nịnh vợ tôi mà thôi. Cô dám đem ra để lừa dối tôi sao? Người giúp việc bị cô ta dọa sợ. Sắc mặt trắng bệch quỳ xuống. Xin lỗi cô Hàn. Nhưng đây thật sự là nước trái cây làm đẹp da chúng tôi đặc biệt pha cho cô mà. Hàn Mai Linh đá mảnh vỡ bên trái ra, nói. Sao còn không lo mà dọn đi, muốn hại chân tôi bị thương sao? Người giúp việc sợ tới mức nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ thủy tinh. Vì quá vội vàng nên đã bị cắt trúng tay chảy máu. Hàn Mai Linh khó chịu rời tầm mắt đi. Thứ gì vậy? Dám làm dơ bẩn mắt của tôi, dọn nhanh lên. Sau đó Hàn Mai Linh tức tối mang nguyên giày cao gót lên lầu. Chờ cô ta đi rồi, mấy người giúp việc mới rì rào bàn tán. Tính cách của cô Triều này thật sự là khác xa phu nhân trước đây. Đúng vậy, phu nhân có dữ dằn như thế đâu. Ôi chao, các cô đừng có nói nữa. Hồi nhỏ cô Hàn bị thất lạc, lúc trước tôi có nghe nói bố của cô Hàn thật ra là một tay nghiện cờ bạc. Không bán cô Hàn đi đã là không tệ rồi. Loại người không có giáo dưỡng như cô Hàn mới vào nhà họ Hàn. Chắc chắn là cần rất nhiều thời gian. Dẫu sao cô ấy cũng là cô cả của nhà họ Hàn. Chúng ta ráng nhịn một chút đi. Nhưng tôi luôn cảm thấy cô ta không hề có chút khí chất của một cô cả nhà họ Hàn. Kiểu gì thì cũng thấy giống như là mấy người đầu đường xó chợ. Cô đừng có mà nói linh tinh. Cô Hàn mà nghe được thì sẽ sa thải cô đấy. Người nọ sợ tới mức nhanh chóng im miệng. Đám người nhanh chóng dọn sạch mảnh thủy tinh rơi vỡ dưới đất rồi tàn ra. Hàn Mai Linh đi vào phòng rồi gọi điện cho anh cả Hàn Thanh của mình. Tiếng điện thoại vang lên, không lâu sau được bắt máy. Anh cả. Giọng nói của Hàn Mai Linh trở nên mềm mại hẳn, hoàn toàn khác biệt so với khi quát người giúp việc. Chuyện gì vậy? Ở đầu dây bên kia, giọng của Hàn Thanh lạnh như băng, trang nghiêm đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Hàn Mai Linh nghe mà da đầu hơi run lên, nhỏ giọng nói tiếp. Cái đó... Anh đã ra nước ngoài rồi sao? Tìm ra được người đó chưa? Chưa. Vậy anh... Tôi còn có việc phải làm. Hàn Thanh lạnh giọng nhắc nhở. Hàn Mai Linh vội vàng nói. Thế anh cả làm việc tiếp đi ạ. Không chờ cô ta phản ứng lại, Hàn Thanh ở bên kia đã cúp máy. Hàn Mai Linh nghe tiếng tút tút phát ra từ trong điện thoại, từ từ siết chặt tay. Từ khi cô ta được nhận vào nhà họ Hàn, mặc dù cô ta muốn gì, người anh cả này đều cho cô ta. Nhưng anh ta lại chưa bao giờ đối xử thân thiết với cô, cũng không hề nói nhiều lấy một câu với cô ta. Mỗi khi Hàn Mai Linh muốn gần gũi với anh ta một chút, anh ta bao giờ cũng tránh xa cô ta. Mọi việc lớn việc nhỏ của nhà họ Hàn đều do anh ta xử lý, thế nên Hàn Mai Linh muốn lấy lòng anh ta. Nhưng mà Hàn Thanh vốn có tiếng lạnh tình lạnh nghĩa, với người nhà cũng y như vậy. Vốn dĩ Hàn Mai Linh không cần phải để tâm, nhưng trong lòng cô ta lại có một bí mật nhỏ, nên cô ta không thể không lo nghĩ. Người ngoài đều biết nhà họ Hàn mới nhận mặt một đứa con gái, nhưng Hàn Mai Linh lại không phải là đứa con ruột thịt. Không sai, cô ta đã quen biết với Thẩm Cửu từ lâu. Nhiều năm qua, những chuyện mà Thẩm Cửu không biết đều bị cô ta đi thăm hỏi cặn kẽ. Đứa con gái mà nhà họ Hàn muốn tìm thật ra chính là Thẩm Cửu. Chẳng qua lúc ấy, Hàn Mai Linh hận bố mình, chỉ muốn tìm mọi cách để bỏ rơi tay nghiện cờ bạc đó. Thế nên mượn thân phận của Thẩm Cửu. Dùng thân phận của Thẩm Cửu rồi, Hàn Mai Linh lập tức biến thành cô cả của nhà họ Hàn. Người cô ta mang nợ nhất bây giờ chính là Thẩm Cửu, nên cô ta thề với mình rằng nhất định phải đối xử với Thẩm Cửu thật tốt để bù đắp cho sự áy náy trong lòng của mình. Nhưng những lời mà Thẩm Cửu đã nói ở tiệm bánh ngọt hôm nay lại khiến cô ta sợ hãi. Nếu như thật sự có một ngày Hàn Thanh và Thẩm Cửu gặp nhau, vậy thì... Có thể nào Hàn Thanh sẽ nhận ra Thẩm Cửu không? Khi đó liệu cô ta có còn là cô cả của nhà họ Hàn không đây? Với tính cách của Hàn Thanh, một khi anh ta biết được cô ta không phải là đứa con ruột thịt của nhà họ Hàn, anh ta sẽ làm gì đây? Nghĩ đến đây, Hàn Mai Linh cảm thấy toàn thân lạnh ngắt như bị ném vào hồ nước lạnh như băng. Tứ chi bị đông cứng, không thể nhúc nhích. Không được, cô ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Phải nghĩ cách để Hàn Thanh tin tưởng cô ta. Nhưng cô ta phải làm sao mới có thể khiến cho Hàn Thanh tin mình đây? Xưa này anh ta chưa từng gần gũi với cô ta. Mặc dù cô ta có yêu cầu gì, anh ta đều đồng ý cả. Cũng giống như chuyện lần này của Thẩm Cửu vậy. Vừa nói là đồng ý ngay. Nhưng trong lòng của Hàn Mai Linh lại có một nỗi bất an thật sâu. Làm Hàn Thanh và Thẩm Cửu vĩnh viễn không được gặp nhau chính là cách tốt nhất. Nhưng cô phải làm sao để giảm khả năng xảy ra chuyện này hết mức có thể đây? Nhớ đâu có một ngày hai người họ đột nhiên gặp nhau thì sao? Không được, không được. Tuyệt đối không thể để cho hai người thấy nhau. Anh cả cảnh giác như vậy. Không gần gũi với mình thì chắc chắn đã hoài nghi mình. Nếu Cửu Cửu gặp anh cả, nhất định anh cả sẽ nhận ra. Nhưng mình nên làm sao bây giờ? Hay là diệt trừ Thẩm Cửu? Không, không được. Thẩm Cửu đã nhiều lần vươn tay ra giúp đỡ mình khi mình trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Mình chiếm đoạt thân phận của Thẩm Cửu. Sau này đã thề phải đối xử với cậu ấy thật tốt. Mình không thể bất nhân bất nghĩa như vậy. Nhưng mà rốt cuộc thì cô phải làm thế nào mới tốt đây? Thẩm Cửu bên này cũng không biết những suy nghĩ quái gở mà Hàn Mai Linh đang chăn trở. Sau khi cô và Hàn Mai Linh tách ra, cô về thẳng nhà họ Dạ. Về nhà rồi, Thẩm Cửu đột nhiên phát hiện giường của mình không thấy đâu nữa. Sắc mặt của Thẩm Cửu lập tức thay đổi. Nhớ đến lúc mới tới nhà họ Dạ, chỉ được ngủ trên sàn nhà hoặc ngồi bên ngoài mà ngủ. Sau đó chắc là Lăng An thấy cô quá bi thảm nên cho cô một chiếc giường nhỏ, giúp Thẩm Cừu có thể ngủ yên giấc. Nhưng bây giờ giường của cô bỗng dưng không thấy đâu. Thẩm Cừu lập tức hoảng loạn. Cô cho rằng Dạ Âu Thần bỗng dưng lên cơn tức giận, cho người làm dọn giường của cô đi. Thẩm Cừu đứng tại chỗ có chút không biết phải làm sao. Bỗng nhiên có hai nữ giúp việc đi tới, thấy cô bèn gọi cô một tiếng: "Thưa mợ hai." Nghe có người gọi mình, Thẩm Cừu mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn hai người rồi gật đầu. Sau đó phát hiện hai người đang cầm quần áo của mình trên tay. "Các cô đang làm cái gì vậy?" Thẩm Cừu nhíu mày hỏi, quay đầu nhìn thoáng qua vị trí ban đầu của chiếc giường hỏi: "Các cô đang dọn đồ của tôi sao?" Hai nữ giúp việc gật đầu: "Cậu Hai bảo chúng tôi thu dọn đồ đạc của mợ hai." Khuôn mặt của Thẩm Cừu nháy mắt tái nhợt. "Thu dọn đồ đạc của cô? Câu này nghe như muốn đuổi cô ra ngoài vậy." Tại sao chứ?" Thẩm Cừu liền lên tiếng một cách khó khăn. Màu hồng trên môi cô cũng dần dần nhạt đi. Hai nữ giúp việc nhìn nhau với vẻ khó hiểu, sau đó lắc đầu: "Thưa mợ hai, chúng tôi cũng không biết đâu. Cậu hai căn dặn thế nào thì chúng tôi làm như thế đó." Thẩm Cừu tức khắc không thốt nên lời. Thật lâu sau cô mới mở miệng hỏi: Anh ta đang ở đâu?" "Cậu hai đang ở trong phòng sách ạ." "Tôi biết rồi." Thẩm Cừu sải bước chân bước về phía phòng sách không chút do dự. Quả nhiên đèn trong phòng sách vẫn đang sáng. Lúc đi tới cửa, Thẩm Cừu thấy Lăng An cũng ở bên trong. Lăng An nghe thấy tiếng bước chân nhìn về phía cô, sau đó nhỏ giọng nói với Dạ Âu Thần: "Cậu Dạ, trợ lý Thẩm tới rồi, tôi đi trước đây." "Ừ." Dạ Âu Thần vẫn lạnh nhạt nhìn vào màn hình máy vi tính, đáp một tiếng. Lăng An ra khỏi phòng sách, đi ngang qua Thẩm Cừu. Thẩm Cừu đứng bên ngoài một lát rồi mới bước vào. Cô đi đến bên cạnh Dạ Âu Thần, nhìn chằm chằm tấm lưng gầy của anh không chớp mắt. Dạ Âu Thần biết cô đã tới nhưng không để ý, mắt vẫn chuyên chú nhìn vào máy tính. Thẩm Cừu đứng đó thật lâu, cũng không biết nên mở lời với anh như thế nào. Cô muốn hỏi thẳng tại sao lại cho người dọn giường của cô đi, chẳng lẽ lại muốn đuổi cô ra ngoài ngủ sao? Nhưng lời đến bên khóe môi, cô lại không thốt nổi một câu. Cuối cùng Dạ Âu Thần vẫn chủ động lên tiếng: "Về rồi sao?" Giọng anh thật trầm, nghe không ra là vui hay giận. Thẩm Cừu mím môi, gật đầu nói: "Vâng." Dạ Âu Thần vừa gõ bàn phím, vừa lạnh giọng nói: "Tôi còn công việc phải làm, cô xem thử người giúp việc đã thu dọn đồ đạc của cô xong chưa?" Thẩm Cừu... "Nói thẳng thừng như thế cơ à?" Thẩm Cừu lặng lẽ cuộn tay thành nắm đấm, cuối cùng vẫn không nói một lời, bực tức xoay người ra ngoài. Cô nghĩ đối phương đã muốn đuổi cô đến vậy, cô còn ở lại làm gì nữa chứ? Chẳng thà về thu dọn đồ đạc, tự đi khỏi đây cho rồi. Vừa đến cạnh cửa, giọng nói của Dạ Âu Thần thình lình vang lên: "Tôi đã yêu cầu người giúp việc đổi gối của cô giống gối của tôi. Nếu cô không quen nằm gối tơ tằm, có thể bảo họ đổi." Thẩm Cừu đã bước một bước chân ra, nghe vậy thì rụt chân về. Cô cho rằng mình nghe lầm, khó tin quay đầu lại: Anh nói cái gì cơ?" Cuối cùng thì Dạ Âu Thần cũng không nhìn vào màn hình máy tính nữa. Tầm mắt chuẩn xác đặt lên khuôn mặt trắng nõn của cô. "Sao? Muốn chia giường ngủ với tôi nữa sao?" Thẩm Cừu... Môi cô khẽ run rẩy. Dạ Âu Thần cho là cô bất mãn, không vui nhíu mày. "Có vấn đề gì sao?" Thẩm Cừu vô thức liếm môi một cái, lắc đầu. "Không, không có. Anh cho người dọn giường tôi là để... Tôi qua ngủ chung với anh ư?" Cô vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Dạ Âu Thần thế mà lại cho cô chung chăn chung gối với anh. "Anh không nhầm gì đấy chứ?" Khuôn mặt của Thẩm Cừu càng có vẻ hoài nghi, càng có vẻ không chắc chắn. Tâm trạng của Dạ Âu Thần càng không vui. "Vợ chồng ngủ chung, lạ lắm sao?" Thẩm Cừu lấy lại tinh thần, gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: "Không, không lạ." Thực ra trong lòng cô thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng trước đây, quan hệ giữa hai người căng thẳng đến thế. Bây giờ tự dưng anh muốn chung sống với cô như vợ chồng. Chẳng lẽ là vì đêm đó sao? Thẩm Cừu không nói nên lời. Cảm giác trong lòng là như thế nào, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. "Tôi biết rồi, để tôi qua xem." Nói xong, Thẩm Cừu vội vàng ra khỏi phòng đọc sách, như đang chạy trốn. Khi trở lại phòng mình lần nữa, tình cờ người giúp việc đến đón. "Thưa mợ hai, tôi đã chuẩn bị gối và chăn cho cô rồi ạ. Đều làm từ tơ tằm. Mợ hai nhìn xem còn có chỗ nào chưa hài lòng thì bảo chúng tôi làm lại nhé." Thẩm Cừu lắc đầu, ồn ca rồi. Nếu mợ hai không căn dặn gì thêm thì chúng tôi xin đi trước. Được. Khi các cô ấy đi rồi, Thẩm Cửu chậm rãi dài chân lại gần chiếc giường duy nhất trong căn phòng. Đứng bên mép giường, vẻ mặt của Thẩm Cửu thẫn thờ. Chiếc giường này là của Dạ Âu Thần, cô từng ngủ trên này lúc mới vừa gả vào. Khi ấy cô còn mặc áo cưới, sau này cô cũng không dám tới gần nữa. Trước đây nơi này chỉ có một chiếc gối là của Dạ Âu Thần, nhưng bây giờ bên cạnh nó lại có thêm một cái gối màu hồng nhạt, kết hợp với chiếc gối màu xanh nhạt của Dạ Âu Thần. Có thể nói là vừa hợp một đôi. Chăn cũng được đổi, thay bằng chiếc chăn sọc xanh và hồng. Vừa nhìn đã biết là cùng một bộ với hai chiếc gối kia. Ánh mắt của Thẩm Cửu hết sức phức tạp, bàn tay đang thả lỏng bên thân lặng lẽ siết chặt. Nếu như chỉ vì chuyện đêm hôm đó mà anh cảm thấy thua thiệt cô, hoặc vì thứ cảm xúc gì khác mà thay đổi thái độ với cô thật sự không cần. Nhưng mà sâu thẳm trong tim cô lại khát vọng những tình cảm ấm áp này. Dạ Âu Thần là một người đàn ông trong nóng ngoài lạnh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh là một người như vậy. Hài lòng với những gì cô thấy chưa? Giọng nói lạnh lẽo truyền tới từ sau lưng. Thẩm Cửu lấy lại tinh thần, quay phát đầu lại. Thấy Dạ Âu Thần đang lăn bánh xe lăn đi vào, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt cô. Thẩm Cửu còn đang đặt tay lên chăn, thấy vậy thì khẩn trương rút tay về, đứng dậy, gượng gạo nhìn anh. Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào mặt cô, dường như đang tìm kiếm xem cô đang có cảm xúc gì. Cái đó... Không phải anh không thích người khác đến gần anh sao? Lúc trước, rõ ràng đã thỏa thuận rằng tôi không được phép chạm vào anh. Nhưng mà... Anh lại cho người dọn giường của tôi đi. Nói đến đây, Thẩm Cửu dừng lại, do dự nhìn nét mặt của Dạ Âu Thần, chậm rãi mở miệng nói. Giờ chúng ta nằm chung chăn, nếu tôi không cẩn thận đụng phải anh thì sao đây? Dạ Âu Thần... Người phụ nữ này thật sự ngu ngốc như vậy sao? Chắc hẳn là vậy rồi. Nếu không, cô ta cũng đâu có ngu đến mức đi hỏi những vấn đề này. Là do tôi thể hiện chưa rõ sao? Dạ Âu Thần nheo mắt lại, đôi môi nhẹ nhàng hé mở. Hay là do cô quá ngu ngốc? Thẩm Cửu ngơ ngác, anh ta thể hiện cái gì cơ? Người đàn bà hai đời chồng kia, có một số chuyện chỉ nên nói một lần mà thôi. Cô đừng có mơ tưởng tôi sẽ lặp lại lần thứ hai cho cô nghe. Dạ Âu Thần lạnh lùng nói, giọng điệu có một chút đanh đá. Thẩm Cửu ngạc nhiên trừng mắt với anh ta. Nói cái gì vậy chứ? Chết tiệt. Dạ Âu Thần thấy vẻ mặt bông lung ngơ ngẩn của người đối diện. Anh thật sự rất muốn túm lấy cô, rồi hung hăng đánh mấy cái vào mông cho hả giận. Anh đã khó khăn lắm mới nói ra được những lời đó, thế mà cô lại không nghe thấy được. Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi cười khinh bỉ, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Xem ra, người chồng như tôi không hề tồn tại trong mắt của cô. Thẩm Cửu... Anh nói cho rõ đi, rốt cuộc ý của anh là gì? Trước kia tôi ngủ một mình rất ngon, vì sao đột nhiên phải ngủ cùng với anh hả? Chẳng lẽ chỉ vì tôi với anh... Cô chưa nói hết thì đã bị Dạ Âu Thần cắt ngang. Đủ rồi! Dạ Âu Thần đột nhiên tức giận, vẻ mặt lúc này của anh khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Không biết thì đừng có hỏi. Cái người đàn bà dại dột này, cô muốn chết hả? Nếu mà cô muốn tiếp tục ngủ một mình thì gọi người giúp việc mang cái giường nhỏ xíu kia đến đây cho cô đi. Cô nghĩ là tôi muốn ngủ chung với người đàn bà đã qua một đời chồng như cô sao? Như vậy thì làm mất giá của tôi lắm đấy. Đúng là sỉ nhục tôi mà. Thẩm Cửu... Dạ Âu Thần tự mình xoay chiếc xe lăn lại rồi rời khỏi phòng. Anh vừa đi thì căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thẩm Cửu bị những lời của anh làm cho tức điên lên được. Cô biết cô không thể gọi người giúp việc mang cái giường của cô trở lại đây được nữa. Nhưng nếu anh ta cảm thấy ngủ cùng với cô là đang sỉ nhục chính mình, vậy cô cũng không cần phải tự làm mất mặt bản thân. Cô ngủ dưới sàn nhà là được chứ gì. Thẩm Cửu đi ra ngoài tìm người giúp việc đem đến cho cô hai tấm đệm. Sàn nhà cũng đã được quét dọn sạch sẽ. Cô tự mình trải chăn đệm ra, sau đó cũng thả gối của mình xuống đó. Cô chuẩn bị xong xuôi hết thì lập tức đi tắm rửa, sau đó vui vẻ chui vào trong chăn ngủ thiếp đi. Lúc Thẩm Cửu đang ngủ say thì đột nhiên cô có cảm giác có ai đó đang dùng sức kéo chăn của cô. Cô theo bản năng ôm chặt lấy nó, nhưng mà người nọ vẫn kéo chăn của cô đi. Thẩm Cửu liền mở to hai mắt. Cùng lúc đó cô lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người nọ. Dạ Âu Thần, anh làm cái gì vậy hả? Thẩm Cửu tức giận hỏi. Dạ Âu Thần chỉ lạnh lùng nhìn cô mà nói. Cô thử nói xem. Thẩm Cửu bình tĩnh lại rồi mới ngồi xuống. Cô nhanh tay túm lấy cái chăn còn lại. Tôi đang ngủ ngon thì anh kéo chăn của tôi, anh còn dám hỏi tôi câu đó sao? Dạ Âu Thần cười khinh bỉ. Chăn là của cô sao? Được rồi, chăn này là cô lấy từ trên giường của anh ta. Anh cứ dùng tạm cái chăn trước đây của anh đi. Thẩm Cửu nói. Anh đói mấy người giúp việc thu dọn hết chăn đệm của tôi đi rồi. Đáng lẽ anh nên nhường cho tôi cái giường này mới đúng chứ. Cô thực sự chịu không nổi. Từ lúc cô mang thai thì luôn luôn cảm thấy buồn ngủ. Nói xong thì cô cũng không muốn nhiều lời với anh nữa. Cô lập tức ôm cái chăn vào lòng rồi nói. Chăn của anh nằm ở trong tủ đó. Anh tự đi lấy đi. Tôi ngủ trước đây. Xong xuôi cô lại nằm xuống đắp chăn lên. Cô cũng không rảnh mà đi quan tâm xem vẻ mặt của anh lúc này như thế nào. Cô chỉ biết vừa nằm xuống thì cô lập tức chìm vào giấc ngủ. Lúc Thẩm Cửu đang ngủ say sưa, bỗng nhiên cô cảm thấy cực kỳ nóng. Sau lưng cô giống như có một ngọn lửa không ngừng phả ra hơi nóng, thiêu đốt cô. Hơi nóng càng lúc càng lớn, nó xuyên qua áo ngủ mà len lỏi đến da thịt của cô. Nhiệt độ cơ thể của Thẩm Cửu càng lúc càng tăng, cô nhíu mày đạp cái chăn của mình ra. Rốt cuộc, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Một phút sau, cái chăn lại một lần nữa bao lấy cô. Cô lại tiếp tục đá nó, thế nhưng nó vẫn trở về. Thẩm Cửu nóng đến không chịu được. Cô đang ngủ say thì tính tình cô giống hệt như một đứa con nít. Cô xoay người một cái. Lúc này hơi nóng đã không còn truyền đến lưng của cô nữa, mà nó truyền sang phía trước ngực cô. Thẩm Cửu mơ màng mở to hai mắt. Cô nửa tỉnh nửa mê nhìn quanh thì đột nhiên cô đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần. Con người của anh ta rất trong trào, lại xinh đẹp vô cùng. Thẩm Cửu ngơ ngác nhìn một lúc lâu. Cô cố gắng trừng mắt nhìn rồi nhịn không được mà vươn tay ra sờ lên mặt của Dạ Âu Thần. Đầu ngón tay gần chạm đến khuôn mặt của anh thì đột nhiên cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô vội vàng nhắm lại hai mắt mà ngủ tiếp. Trong lúc ngủ mê, cô bỗng nhiên cảm nhận được sự hô hấp nóng bỏng của ai đó. Có cái gì đó mềm mại đang dán lên đôi môi của cô. Thẩm Cửu theo phản xạ mà tránh né nó đi. Thế nhưng cái đồ vật mềm mại đó trông không hài lòng với hành động của cô. Nó không ngừng đi theo cô rồi mạnh báo dán lên môi của cô. Được thôi, nếu đã trốn không được thì cô cứ để mặc cho nó làm gì nó muốn. Cô tiếp tục ngủ. Cô mới mê man được khoảng 2 giây thì cái vật mềm mại đó bắt đầu chuyển động. Nó cọ sát vào đôi môi cô giống như đang ăn trái cây đông lạnh vậy. Nó chậm rãi nhấm nháp. Nó liếm rồi cắn rồi len lòi vào. Thẩm Cửu rên lên một tiếng rồi mở miệng ra. Đầu lưỡi của đối phương thành công chui vào trong. Sau đó nó như quân địch mà càn quét hết tất cả các ngóc ngách trong miệng của cô vậy. Trong đêm tối, âm thanh rền khẽ của Thẩm Cửu nhẹ nhàng chui vào tai của Dạ Âu Thần. Âm thanh đó khiến cho anh cảm thấy nóng rực trong người. Bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô. Nụ hôn càng ngày càng sâu. Trong bầu không khí yên tĩnh này, Dạ Âu Thần có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Một tiếng rồi lại một tiếng vang lên. Âm thanh như pháo hoa nở rực ở trong màn đêm yên tĩnh. Tuy cách xa nhau, thế nhưng âm thanh đó lại như bùa chú mà xâm nhập vào sâu trong linh hồn của anh. Từng chút một. Bởi vì anh quá mạnh bạo nên Thẩm Cửu không thể tiếp tục ngủ yên được nữa. Lông mày cô nhíu lại, đôi tay nhỏ bé vô thức vươn tới đẩy anh ra. Dạ Âu Thần bắt lấy cổ tay của cô, thân hình cao lớn của anh áp lên trên người cô. Trong chốc lát, Thẩm Cửu cảm thấy có thứ gì đó không đúng nên cô chậm chạp tỉnh lại. Khi cô mở to mắt ra, mặc dù không thể thấy được gì cả, nhưng cô lại cảm nhận được bản thân đang bị đè bởi một người đàn ông. Mà người đàn ông này đang dùng hết sức để hôn cô. Thẩm Cửu dừng sốt 10 giây. Lát sau liền biết được trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Đôi mắt xinh đẹp của cô trừng lớn trong màn đêm. Thân thể nhỏ bé của cô vội vàng vùng vẫy để thoát khỏi Dạ Âu Thần. Cô dùng hết sức để ngồi dậy. Thả! Dạ Âu Thần sờ môi của cô rồi cười nhẹ. Bây giờ mới chịu phản ứng lại thì có muộn lắm rồi không? Thẩm Cửu nghe Dạ Âu Thần nói như thế. Thân thể cô đột nhiên cứng nơ. Cô vội vàng dùng hết sức nâng người dậy cắn anh một cái. Trong bóng đêm, âm thanh hít một hơi thật sâu của Dạ Âu Thần truyền đến tai cô. Thẩm Cửu mắng trong lòng, đáng lắm. Sau đó cô vội vàng đẩy anh ta ra. Dạ Âu Thần bị Thẩm Cửu đẩy ra, thân thể của anh gục xuống nằm cạnh cô. Anh hỏi nhỏ, cô là chó hay sao đấy? Vì sao lần nào cũng cắn tôi vậy? Thẩm Cửu nghe được giọng nói của Dạ Âu Thần, lúc này cô mới hiểu ra người đàn ông làm chuyện đồi bại vừa nãy là anh. Bây giờ Thẩm Cửu cũng đã tỉnh táo lại. Khi nhớ đến những hành động ban nãy, cô đột nhiên hoảng hốt, khẽ cắn môi của mình rồi tra hỏi anh. Tự nhiên anh chạy xuống đây làm cái gì vậy? Anh không phải có giường sao? Nói xong Thẩm Cửu còn sờ sờ bên cạnh thì cảm nhận được sàn nhà lúc này rất lạnh. Cô nhìn quanh một chút liền phát hiện chăn đã bị cô đá bay tứ tung. Cô không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Dã Âu Thần lạnh lùng cười. Cô chiếm lấy cái chăn của tôi có thể ngủ sao? Thẩm Cừu cãi lại. Vậy anh cũng không nên chạy đến đây ngủ cùng với tôi chứ? Dã Âu Thần... Chăn ở đâu? Chăn của tôi ở đâu rồi hả? Thế lúc nãy anh làm gì tôi đó? Thẩm Cừu nói. Cho dù anh chỉ vì cái chăn mà đi đến đây, thì lúc nãy vì sao anh lại làm ra hành động như vậy chứ? Làm chuyện vợ chồng. Thẩm Cừu... Chuyện vợ chồng sao? Cô đang bận nghĩ về câu nói đó thì Dã Âu Thần đã sờ eo của cô. Thân thể của anh lại nhích đến gần. Hơi thở ấm áp của anh phả lên trên mặt của cô. Thẩm Cừu theo bản năng mà ngồi dậy, để lại bàn tay xấu xa của anh rồi quát to. Anh muốn làm cái gì vậy chứ? Mau về giường của anh đi. Cô có thấy cặp vợ chồng nào không ngủ cùng một giường chưa? Dã Âu Thần cũng không thèm để ý đến lời của cô. Anh nhẹ tay tránh thoát bàn tay nhỏ bé kia rồi vén áo của cô lên để sờ vào bên trong. Trước đây hai chúng ta cũng đâu có ngủ cùng nhau mà vẫn ngon giấc đấy thôi. Vì sao đột nhiên phải thay đổi chứ? Nghe Thẩm Cừu nói vậy, bàn tay bên eo của cô cũng đột nhiên dừng lại. Lát sau cô lại cảm nhận được hơi thở lạnh lùng của Dã Âu Thần. Đột nhiên phải thay đổi sao? Anh lạnh lùng nói. Nghe cô nói, tôi lại có cảm giác cô không muốn thay đổi chút nào có phải không? Thẩm Cừu không biết nên trả lời anh như thế nào. Trong lòng cô có vài lời muốn nói với anh. Thế nhưng bây giờ cô lại không nói được gì, nên chỉ có thể im lặng. Trong bóng đêm, Thẩm Cừu nghe thấy được tiếng hít thở phập phồng của người nọ. Anh ta hình như đang tức giận thì phải. Không hề muốn ngủ cùng với tôi sao? Ngủ cùng với tôi thì khiến cô khó chịu ấm ức sao? Tôi không... Thẩm Cừu ấp úng. Cô chỉ là người đàn bà đã qua một đời chồng. Cô cảm thấy ấm ức cái gì chứ? Dã Âu Thần cũng không chịu nghe cô nói gì cả. Anh chỉ muốn dùng từ ngữ mang tính đả kích để làm tổn thương cô. Lúc này cô cũng chỉ bất lực mà nhắm hai mắt lại. Được rồi, sự tức giận của anh ta đã vượt xa so với sự tưởng tượng của cô. Bàn tay bên eo cũng thu lại. Anh cũng không làm bậy với cô nữa. Đột nhiên cô cảm thấy trống rỗng trong lòng. Thẩm Cừu không còn thấy bóng dáng của người kia đâu nữa, nên cô chỉ có thể yên lặng mà xoay người đi lên giường mà nằm xuống. Vốn dĩ cô cũng muốn chiếm lấy cái giường lớn kia. Thế nhưng từ lúc biết được anh và cô sẽ ngủ ở đó thì ngoại trừ cái chăn ra, những thứ còn lại cô đều ném cho Dã Âu Thần. Lúc này cô cũng không còn ngủ được nữa. Tiếng hít thở căng thẳng của cô hòa quyện với tiếng hít thở tức giận của anh. Cả hai người đều không thể bình tĩnh trở lại. Mặc dù ngủ cùng với nhau, nhưng hai người cứ như những người xa lạ. Thẩm Cừu cứ nằm như vậy cho đến rạng sáng thì cô nghiêng người qua xem thử. Người nọ vẫn đưa lưng về phía cô. Cô nhỏ giọng hỏi. Anh tỉnh dậy chưa? Có cần tôi giúp anh không? Cô hỏi xong thì đột nhiên cảm thấy sừng sốt. Tối hôm qua, Dã Âu Thần làm sao có thể đi xuống chỗ cô nằm được chứ? Rõ ràng anh ta đâu có thể đi đứng bình thường được đâu. Chẳng lẽ trong lúc cô ngủ thì Lăng An chạy đến đây giúp anh ta sao? Thế nhưng bây giờ, Thẩm Cừu cũng không có tâm trạng nghĩ tiếp chuyện này. Cô chỉ tự hỏi làm cách nào có thể giúp Dã Âu Thần ngồi vào xe lăn của anh. Dã Âu Thần nghe cô hỏi thì đột nhiên mở to hai mắt. Anh nhìn cô chằm chằm. Không cần. Thẩm Cừu, vậy làm sao anh đứng dậy được? Không liên quan gì đến cô. Được rồi, tôi dậy trước rửa mặt đánh răng đây. Thẩm Cừu nói xong cũng thật sự không thèm quan tâm đến anh nữa. Cô trực tiếp đi vào trong phòng tắm. Dã Âu Thần nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước thì anh vẫn nằm đó mà cười lạnh lùng. Cái người đàn bà này cũng thật là vô tâm. Thẩm Cừu đánh răng rửa mặt xong thì đi ra. Lúc này cô thấy Dã Âu Thần đang chống tay ngồi dậy. Anh thấy cô bước ra thì khoanh tay lại, lạnh lùng nhìn cô mà nói. Lại đây giúp tôi đi. Thẩm Cừu im lặng một chút rồi cũng bước qua chỗ anh. Cô kéo xe lăn đến trước mặt anh rồi nói. Tôi đỡ anh đứng lên nhé. Nói xong cô chậm rãi ngồi xổm xuống để anh đặt tay lên vai cô rồi đỡ anh đứng dậy. Dã Âu Thần cũng không có từ chối. Anh tựa vào cô để đứng lên. Đột nhiên anh hỏi một câu. Cô ghét tôi sao? Ừ. Thẩm Cừu theo phản xạ mà trả lời. Vốn dĩ cô cũng không nghe rõ anh hỏi cái gì. Bởi vì tôi là một kẻ tàn tật sao? Thẩm Cừu đang vất vả giúp anh đứng dậy thì đột nhiên kinh ngạc nhìn anh một cái. Vì vậy cô mất thăng bằng mà khiến cả hai ngã lăn ra giường. Xin lỗi. Khuôn mặt của Thẩm Cừu trắng bệch lại. Cô vọt nhanh đến để lại một lần nữa giúp anh đứng lên. Anh không bị đau ở đâu chứ? Ánh mắt của Dã Âu Thần lạnh lùng mà nhìn cô. Trả lời câu hỏi của tôi. Sao cơ? Thẩm Cừu nghe vậy mới nhớ lại câu hỏi lúc nãy của anh. Hình như anh hỏi cô có phải cô ghét anh vì anh là người tàn phế hay không thì phải. Làm sao có thể như vậy được chứ? Thẩm Cừu cười xấu hổ mà trả lời. Tay cô lại bị Dã Âu Thần nắm chặt. Thân thể cao lớn của anh nghiêng về phía trước.